Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thêm câu, cô là tội phạm nữa thôi. Cô là gì của đạo diễn Tôn? Người đàn ông dường như kinh hoàng nhảy ra xa khỏi cô, giống như cô là yêu ma quỷ quái đáng sợ vậy. Phản ứng như vậy có quá đáng lắm không? Tôi là trợ lý của anh ấy. Nếu cô nói là vợ, chắc anh ta trực tiếp xông ra khỏi cửa. Cô không thích làm người khác kinh hãi, vì vậy làm chút việc tốt. Thì ra chỉ là trợ lý. Thực là bị hù cho một trận, người đàn ông ở đài một tiếng, thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi lại vào ghế. Vậy đạo diễn Tôn đang họp, sao cô không đi cùng? Không sợ anh ấy sẽ nổi giận sao? Anh ấy dễ nổi giận như vậy sao? Cô ngược lại chưa bao giờ thấy người hay cười như anh nổi giận qua. Người đàn ông chỉ hai ba miếng đã ăn xong chiếc bánh mì, uống thêm nửa lon nước ngọt rồi nói. Xin cô đấy, trong công ty này không ai không biết đạo diễn Tôn, rất ít khi nổi giận. Lương Thiếu Thanh đầu óc mù mịt, không phải là do nó có vấn đề, mà trình độ ngôn từ của người đàn ông này cần được rèn luyện thêm. Lời anh nói thật mâu thuẫn. Mâu thuẫn chỗ nào? Đạo diễn Tôn thực sự rất ít khi nổi giận, bởi vì căn bản là không có ai dám chọc giận anh ấy. Tất cả mọi người đều biết rằng việc mà đạo diễn Tôn giao cho như là hiến pháp, tất cả đều đầy đủ, không làm theo thì đợi bị đẩy vào lãnh cung, mãi mãi không được sủng hạnh đi. Vì vậy tôi mới tò mò vì sao cô lại ngồi ngốc ra đây, chẳng lẽ không muốn làm trong ngành này nữa hay sao? Tôi không đặc biệt muốn làm trong ngành này, là anh ấy gọi tôi đến đây. Cô nói thật. Hả? Người đàn ông nhìn cả người cô với vẻ dò hỏi, sau cùng dừng lại trên khuôn mặt cô. Đạo diễn Tôn rất biết tiết kiệm nguồn nhân lực, luôn lấy một người dùng như năm người. Sao lại có thể gọi cô đến để ngồi ngây ngốc ở đây chứ? Tiền lương dễ lĩnh như vậy sao? Tôi cũng không rõ, có lẽ đợi anh ấy ra rồi, anh tự mình hỏi xem sao. Anh đang uống, suýt nữa bị sặc. Bảo tôi đi hỏi đạo diễn Tôn, cô muốn hại tôi sao? Lần trước một nhà báo viết những tin đồn lung tung với anh ấy, kết quả là bị tòa báo sa thải, không tuyển dụng lại nữa. Còn có một lần, có một phụ nữ của công ty môi giới muốn kết thân với đạo diễn Tôn. Kết quả, hi hi, vì vậy tôi chẳng ngu ngốc gì đem những chuyện nhỏ nhặt này làm phiền anh ấy. Tôi nhìn cô cũng ngoan ngoãn, tốt nhất đừng nên nói dối, có phải muốn đến để ứng tuyển nhưng không có cửa phải không? Hay là cô là tay săn ảnh? Tôi không phải là paparazzi, thực sự là đạo diễn tôi gọi tôi đến làm trợ lý. Nhưng kết quả lại vứt cô ở lại đây. Người đàn ông uy hiếp cô, nếu cô vẫn không nói thật, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Lương Thiếu Thành chốc lát có cảm giác như mình, tú tài gặp phải lính, có lời nhưng không thể nói rõ. Tôi thực sự là... Gọi cảnh sát cái gì? Phòng nghỉ không đóng cửa, lúc Tôn Ký Viễn đi ngang qua, bỗng nghe thấy có người nói chuyện với vợ mình. Nghe đến việc gọi cảnh sát, lập tức liền mẫn cảm đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào người đàn ông thấp hơn một cái đầu đang quay lưng về phía mình. Tôn, đạo diễn Tôn. Người đàn ông quay đầu lại, phát hiện ra đạo diễn Tôn, mắt lập tức trắng bệch ra. Là chuyện là như vậy, người phụ nữ này nói là anh gọi cô ấy đến làm trợ lý, nhưng cô ấy lại lười nhác ngồi ở đây. Tôi lo cô ấy là paparazzi lần vào đây, nên muốn báo cảnh sát để dọa cô ấy, chứ tôi thực sự sẽ không báo cảnh sát. Tại sao hôm nay nhìn đạo diễn Tôn có vẻ hùng dữ hơn bình thường? Anh rất sợ không giữ nổi công việc này. Tôn Ký Viễn nhìn anh ta một cái, ánh mắt đang thiếu kiên nhẫn lập tức thay đổi trở nên nhu tình nhìn bà xã. Xin lỗi, lúc nãy không phải họp mà chỉ là một buổi đào tạo huấn luyện náo động mà thôi, vì vậy không tiện để cho em vào, vì sợ sự hùng dữ của những người đó dọa cho sợ hãi. Đạo diễn Tôn, so ra anh mới dọa người hơn chứ. Lúc này một nhóm người vừa đi ra cũng tập trung ngay cửa phòng nghỉ, nhìn Tôn Ký Viễn nói dối không chớp mắt, trên mặt xuất hiện thêm mấy vạch đen, nhưng không ai đủ dũng cảm để nhảy ra chỉ vào mũi mà mắng anh nói không đúng sự thật. Ăn thịt người không nhổ xương, kiêm quỷ dạ xoa giết người không đền mạng. Đĩa MV này còn có tên là Quỷ Dạ Xoa, ca sĩ sáng tác thế mà có thể miêu tả tiếng lòng của họ chuẩn xác như vậy, chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi. Cứ nghĩ đến việc dựng lại bối cảnh, tìm lại địa điểm, lại phải làm sao để trong sự tự nhiên có chứa ẩn nét xinh đẹp quyến rũ, như vậy là không thể thiếu được nhân vật nữ chính thanh thuần. Họ vô cùng đau đầu, lòng buôn dâu, đành chịu vì người đạo diễn Quỷ Dạ Xoa này quay ra là phải thứ có chất, có phong cách cá tính mạnh mẽ. Không chỉ khách hàng đưa ngón tay cái lên tán thưởng, mà người xem cũng tán dương không ngớt lời, để họ cũng thầm khen nhiều hơn chê. Vì vậy, chỉ còn cách cúi đầu ngoan ngoãn phối hợp, tránh đạo diễn Tôn một khi không vui, lại chỉnh cho họ chết đi sống lại. Phải chăng mỗi nhà nghệ thuật đều kiên định với phong cách của họ hay không? Phong cách thực sự là thứ hư ảo không thực tế, thế mà đạo diễn Tôn lại cứ thích cái thứ phong cách chết tiệt này. Lát nữa mới thực sự phải họp, em cùng anh qua đó. Tôn Ký Viễn trực tiếp nắm tay cô, trước khi đi anh nói với người đàn ông nãy giờ không dám ngẩng đầu lên. Cô ấy là vợ tôi. Đạo diễn Tôn có vợ rồi sao? Chuyện này so với việc đạo diễn Tôn nổi giận còn làm người ta kinh ngạc hơn gấp vạn phần. Người luôn có thói quen vô lương tâm ấy, quá khứ thường qua lại lăng nhăng với những nữ nghệ sĩ, thế mà đã có vợ. Điều này thực sự làm cho nhiều người phải kinh ngạc. Xem ra vợ của đạo diễn Tôn có lẽ càng lợi hại. Anh rất khó gần sao? Lương Thiếu Thanh chú ý đến ngoài mình ra, dường như mọi người đều rất sợ người đạo diễn Tôn này. Em cảm thấy anh rất khó gần sao? Tôn Ký Viễn cười hỏi lại, thực sự tìm không ra một chút dấu vết của sự khó gần. Nhưng em thấy những người đó đều rất kính sợ anh. Đó chỉ là bởi vì anh là đạo diễn, bọn họ tôn trọng anh. Anh chắc chắn rằng em vẫn đi cùng anh. Cô lo lắng anh phải giả vờ rất vất vả. Cô mất trí nhớ nhưng không phải ngốc. Người đàn ông này nhìn thế nào cũng không giống kiểu người dễ gần. Có thể giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cô, có lẽ vì họ là vợ chồng. Người đàn ông này thực sự là vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Hôm nay cứ coi như ra ngoài thư giãn, đừng lo lắng gì cả. Hay là em không mình, chúng mình ở cạnh nhau? Nếu không phải vì hợp đồng công việc đã ký kết, anh thực sự muốn bỏ mặc hết mà ôm lấy người vợ yêu thương mỗi ngày. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện Vưu Tri Hân nói, cô là cô giáo ở nhà trẻ. Được thì cũng được, vậy đợi khi công việc này kết thúc, em có thể trở về làm công việc lúc trước được không? Dù sao mất trí nhớ cũng đã được định, nhưng nó không có nghĩa là em không thể làm việc. Mỗi ngày ở nhà thực sự làm em vô cùng buồn chán. Dù chồng đã từng từ chối, nhưng cô vẫn muốn đấu tranh. Em bằng lòng đi làm, cũng không muốn ở cạnh anh. Anh giải thích trực tiếp tình huống bất lợi với mình. Ý em không phải vậy, chỉ là em phát hiện mình rất trẻ con. Mỗi lần đi dạo ở công viên, nhìn thấy những đứa trẻ, em sẽ rất vui vẻ, vô cùng thích lại gần chúng. Vẻ mặt hăm hở của cô không thể không lan truyền sang Tôn Ký Viễn. Anh vẫn không quên dáng vẻ làm việc ở nhà trẻ của cô. Bất kể những tiểu quỷ đó có nghịch ngợm bao nhiêu, vào tay cô rồi sẽ tự nhiên ngoan ngoãn không quậy loạn nữa. Anh rất thích vẻ mặt của cô lúc làm việc, nó đã thu hút anh sâu sắc. Anh nhớ có một lần nhà trẻ bị một tên tội phạm hiện hành xông vào cướp bóc. Anh ta lấy con dao ép buộc bọn em, nếu không nghe theo sẽ giết hại học sinh. Anh ta cũng bắt học sinh làm con tin. Kết quả khi em nghe hắn ta muốn làm tổn thương học sinh, liền cầm ghế đối đầu với tên cướp. Lương Thiếu Thanh nghe xong nhìn chân chân không nói nên lời. Thì ra cô dũng cảm như vậy. Sau khi sự việc xảy ra, anh biết được liền mắng cho em một trận. Nếu cần em ra mặt, vậy thì các bạn không cần cảnh sát làm gì nữa rồi. Anh nhớ lúc đó Lương Thiếu Thanh bị anh mắng đến mất mặt. Xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Cô nói câu giống y hệt với lúc đó, cũng tỏ vẻ oan ức như vậy. Thiếu Thanh, anh biết em rất có tính trách nhiệm, nhưng anh muốn em biết rằng không phải chỉ có bọn trẻ bị thương mới có người lo lắng. Em bị thương anh cũng sẽ rất buồn, vì vậy thực sự không được có lần sau nữa. Em hứa với anh, cô cười rất ngọt ngào. Vậy thì sau khi việc này kết thúc rồi, em hẳn trở lại làm việc. Anh biết rất rõ Thiếu Thanh vô cùng thích trẻ con. Tuy anh giữ cô bên mình có thể làm anh yên tâm, nhưng anh vẫn là hy vọng cô được vui vẻ. Ngày chụp ảnh cưới đang đến gần, Lương Thiếu Thanh gần đây bận lựa chọn mẫu áo cưới mình thích và thu dọn sắp xếp đống đồ vật dụng cá nhân ở thư phòng kia. Mỗi lần nói đến dọn sạch một lượt, thế mà mãi không sắp xếp được thời gian. Dù sao đã không ra khỏi nhà được, thế nên cô quyết định hôm nay dọn một lần sạch sẽ hết tất cả, tránh cứ để bụng mãi. Cô bắt tay vào sách vở trước, mỗi quyển đều là lật dở, đọc qua. Sau khi dùng miếng vải trắng lau sạch, rồi mới xem vào giá sách trống mà chồng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Lúc cô đang lau một quyển tản văn bằng bìa cứng thì một tấm ảnh kẹp giữa bìa và trang sách rơi ra. Cầm lên xem thì đó là hình chụp chung thân mật giữa cô cùng với một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông ôm cô cũng nghiêng đầu tựa vào vai anh ta. Miệng cô nở nụ cười nhẹ nhàng. Thực sự không cách nào nhận ra được bức ảnh này chụp trong tình huống nào, nhưng cô luôn cảm thấy với tính cách của bản thân thì không thể nào có động tác thân mật như vậy với đàn ông khác ngoài chồng mình. Anh ta là ai? Lương Thiếu Thanh lật mặt sau bức ảnh, thời gian đằng sau bức ảnh viết tháng 8 năm ngoái, địa điểm tại Tuyên Lan. Đột nhiên, lòng cô thoáng lạnh. Cô kết hôn với chồng đã được 2 năm, thế mà năm ngoái lại cùng người đàn ông này đi du lịch, lại còn chụp chung ảnh thân mật như vậy. Chuyện này rốt cuộc là sao? Lương Thiếu Thanh hoảng loạn, đến ảnh cũng cầm không nổi, để nó tự rơi xuống đất. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh vô cùng nhẹ, nhưng khi rơi xuống sàn lại sinh ra sức mạnh đủ lớn để làm chấn động mặt đất. Còn cô dường như cũng đứng không vững nữa. Lẽ nào đây là đối tượng cô ngoại tình? Lòng cô nhất thời hỗn loạn, người đầu tiên cô nghĩ đến là Mạnh Yên Phấn. Vốn muốn điện thoại đi, nhưng nghĩ lại vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Cô nghĩ sẽ trở về rất nhanh nên sẽ không sao, thế là gọi một chiếc taxi đi thẳng đến văn phòng luật sư. Luật sư Mạnh, xin lỗi vì đã làm phiền cô trong giờ làm việc. Mạnh Yên Phấn đứng dậy đón tiếp, trí nhớ của cô hơn người. Cô nhớ trước mặt chính là hai vị cảnh sát đang thụ lý vụ việc tai nạn xe của bạn cô. Mời hai vị ngồi, có việc gì giúp được tôi sẽ hết sức phối hợp. Cô cũng luôn có những nghi ngờ chồng chất về vụ tai nạn xe ngoài ý muốn ấy. Người bạn thân tính tình lương thiện, vốn không kết oán với ai. Cô thực sự không nghĩ ra được là ai muốn hại cô ấy. Ít nhất trong danh sách của cô không có người như vậy. Là như vậy, sau khi chúng tôi điều tra, phát hiện ra trước khi cô Lương bị tai nạn thì đã được người ta nộp bảo hiểm sự cố ngoài ý muốn 4.000 vạn. Hơn nữa còn chia ra nộp ở hai công ty bảo hiểm khác nhau. Cộng thêm việc xe của cô ấy bị người khác phá hỏng, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có tính toán trước. Tôi có thể mạo muội đoán người hưởng bảo hiểm trên giấy tờ có phải là chồng của cô ấy không? Không sai, chính xác là chồng của cô ấy. Vì vậy ý của hai người là chồng của cô ấy vì tiền mà muốn giết cô ấy. Khả năng này vô cùng cao. Chúng tôi cũng không loại trừ khả năng có đồng lõa. Chúng tôi đang điều tra theo hướng này, nhưng có một ít tiến triển chưa tiện tiết lộ, xin bỏ qua cho. Tôi hiểu đây là chức trách của các anh nên sẽ không làm khó. Nói thẳng ra tôi cũng tin có kẻ thông đồng, bởi vì gần đây bạn tôi phát hiện có kẻ đang theo dõi cô ấy. Không lâu trước đó, suýt chút nữa bị tông chết. Tôi tin chắc rằng những điều này đều không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ là kẻ đồng lõa vì không lấy được khoản tiền này nên vẫn muốn giết hại bạn tôi. Có phát hiện được gì không? Là một chiếc BMW kép màu đen, địa điểm ở... Cảnh sát ghi chép lại nội dung của những câu hỏi. Mạnh Yên Phấn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì sự việc cuối cùng cũng sắp kết thúc. Lúc nãy có điện thoại của tôi không? Tiễn xong hai vị cảnh sát, cô quay về phòng làm việc, gọi trợ lý vào hỏi. Không có điện thoại hay tin nhắn, nhưng có người bạn của luật sư Mạnh đến tìm. Em nói chị đang có khách, xin cô ấy ngồi đợi một lát, nhưng cô ấy liền rời đi rất nhanh. Có hỏi tên của người đó không? Xin lỗi, em quên mất. Lần sau phải nhớ đấy. Vâng. Lúc người trợ lý định đóng cửa rời đi, thì đột nhiên nhớ lại người phụ nữ đó lần trước đã từng đến đây. Cô vốn định nói, nhưng thấy sếp lại bắt đầu bận, không muốn ăn mắng, thế là đóng cửa rời đi. Đợi trợ lý rời khỏi, Mạnh Yên Phấn nhấn nút gọi. Trước khi cô Lương bị tai nạn thì đã được người ta nộp bảo hiểm sự cố ngoài ý muốn 4.000 vạn. Hơn nữa còn chia ra nộp ở hai công ty bảo hiểm khác nhau. Cộng thêm việc xe của cô ấy bị người khác phá hỏng, chúng tôi nghi ngờ đây là một vụ mưu sát có tính toán trước. Mưu sát? Được tính trước? Ai muốn giết cô? Bọn họ nói là chồng cô, người chồng mà cô yêu thương nhất muốn giết mình. Không, cô không tin. Làm thế nào cô cũng không thể tin vào sự việc hoang đường như vậy. Đáng buồn là cô lại không có dũng khí để bước vào đối diện với sự thật, vì vậy cô chạy trốn. Trong dòng người trên đường, cô bước loạng choạng, không chỉ một lần đụng phải người đi đường mà đã mấy lần sắp ngã, sau cùng đi dọc theo bờ tường.

Chị tự nhiên xem, em dọn dẹp một chút. Lương Thiếu Thanh trực tiếp đi lên lầu 2, dựa vào trí nhớ mơ hồ, chậm chậm đi vào một căn phòng. Lúc cô đẩy cửa ra, bức ảnh cưới treo trên tường đập vào tầm mắt cô. Đó là ảnh cưới của cô cùng chồng cô, Đường Văn Thành. Vậy thì Tôn Ký Viễn vốn dĩ không phải là chồng cô, vì sao hết thảy mọi người đều hợp lại để lừa gạt cô? Tất cả đã sớm được sắp xếp ngay từ đầu rồi sao? Lừa gạt cô thì có lợi ích gì? Cô thực sự không hiểu nổi, rốt cuộc bây giờ điều gì là sự thật, điều gì là dối trá? Chồng cô lại thực sự không phải là chồng cô, vậy hai người bạn thân có phải là bạn cô không? Hay là tất cả những điều này đều là ảo tưởng được dựng lên để lừa gạt, che giấu cô? Vừa yêu trẻ thì sao? Cũng là giả sao? Thế giới của cô còn lại gì là thật? Có ai có thể nói cho cô biết? Cô chỉ là muốn có một cuộc sống yên bình, vì sao bây giờ lại là một mớ hỗn độn? Nghĩ thế nào cũng không thông, cô chẳng qua chỉ là một người bình thường, sao lại xảy ra loại chuyện như vậy? Thiếu Thanh, lúc xảy ra tai nạn, chị nằm ở bệnh viện, thực ra em rất lo lắng, nhưng anh trai đã mất, người nhà lại không có khả năng chăm sóc chị, em cũng không thể bác bỏ, bởi vì khả năng kinh tế của em không cho phép em gánh vác khoản viện phí khổng lồ đó, em cảm thấy rất có lỗi với chị. Đường Ngải Nhu đứng bên cửa, nói ra những lời cô mắc nợ, nhưng lại không trực tiếp thừa nhận sự ích kỷ của người nhà mình. Anh trai em rất yêu chị sao? Đương nhiên rồi, tất cả mọi người đều nhìn ra được anh ấy yêu chị nhiều đến thế nào. Em biết trước khi kết hôn anh trai rất lăng nhăng, nhưng sau khi kết hôn chẳng phải anh ấy đã sửa đổi vì chị hay sao? Lại là lời nói dối. Đường Văn Thành yêu cô mà lại có khả năng là người tính toán mưu sát cô. Rốt cuộc bây giờ cô còn có thể tin được ai? Cuối cùng, Lương Thiếu Thanh nhờ Đường Ngải Nhu đưa đến vườn yêu trẻ nơi này. Cô một mình ở bên ngoài, chân trơ không dám bước vào. Lần đầu tiên đến đây, cô vô cùng yêu thích nơi này, cũng rất có cảm tình với nơi đây. Vì vậy mà cô rất sợ rằng đến cả nơi này cũng là giả. Không lâu sau, điện thoại cô reo lên là Tôn Ký Viễn. Cô do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng nhấn phím nghe. Ở nhà, anh vừa nhận được điện thoại của Mạnh Yên Phấn, xem ra cảnh sát đã tìm được manh mối. Xem ra sự việc sắp kết thúc, anh cần phải chăm sóc cẩn thận cho cô. Giờ em về nhà nhanh đi, đừng làm anh lo lắng, làm xong việc anh sẽ về cùng em, biết chưa? Vì sao lừa gạt tôi? Em nói gì? Lương Thiếu Thanh đột nhiên hỏi như vậy làm anh lạnh người. Anh vốn dĩ không phải chồng tôi, vì sao thêu dệt nên một lời nói dối lớn như vậy để lừa gạt tôi? Rốt cuộc anh muốn đạt được lợi ích gì từ tôi? Ký Viễn không nén nổi mà nhắm mắt cau mày. Điều anh lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, lại vào lúc then chốt nhất. Thượng đế quả nhiên là làm khó anh. Thứ anh cần chỉ có em. Vì vậy mà anh dày công tốn sức lừa gạt tôi, để tôi nghĩ rằng anh là chồng tôi. Nhìn thấy tôi bị anh chơi đùa, có phải cảm thấy rất đắc ý không? Có phải anh nghĩ rằng tôi vừa dễ gạt lại vừa ngốc không? Cô thực sự không muốn nói ra những lời tổn thương như vậy, nhưng sự thật vừa phơi bày, tâm trạng cô biến động rất lớn, đến lý trí cũng không thể khống chế được lời nói của mình, chỉ có thể dùng từ sắc bén nhất công kích kẻ chủ mưu. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Thiếu Thanh, anh chỉ muốn bảo vệ em. Đủ rồi, xin anh đừng nói những lời nghe có vẻ như quang minh chính đại nữa. Tôi nghe cảm thấy rất khó chịu. Anh biết tôi đã kết hôn, vậy mà vẫn giả mạo chồng tôi để tiếp cận, làm tình cảm tôi dành cho chồng đều chuyển sang anh. Như vậy làm tôi có cảm giác mình đang phản bội chồng. Người đàn ông sớm tối chung gối lại là một người xa lạ, thế mà cô lại yêu anh ta. Rõ ràng cô không thể tha thứ cho bản thân mình được. Tên khốn kiếp Đường Văn Thành đó vốn không xứng làm chồng em. Trước hay sau khi kết hôn, hắn đều chưa từng sửa đổi bao giờ. Anh không biết đã nghe bao nhiêu tin đồn về hắn, không cần nhắc đến tên xấu xa đó với anh. Điều đáng hận nhất đó là cô thà rằng tin tưởng tên xấu xa đó cũng không chịu tin mình. Anh ấy đã có nhiều tin đồn như vậy, tôi đã sớm ly hôn rồi, làm sao có thể tiếp tục duy trì chứ? Bởi vì anh ta đủ xảo quyệt, làm tất cả mọi người chỉ có thể buộc tội vô căn cứ, vì thế em thà rằng tin hắn. Anh giận dữ nói. Điều làm anh tức giận với Mạnh Yên Phấn chính vì cô là người duy nhất biết rõ sự thật về việc Đường Văn Thành ngoại tình, nhưng lại chọn che giấu người bạn thân mà bao che cho tên xấu xa đó. Đây là điều anh tức giận nhất. Lương Thiếu Thanh nghe xong liền cười lên. Giả sử lời anh nói là thật, vậy cuộc sống trước kia của tôi đều ở trong sự dối trá. Không ngờ gặp anh rồi vẫn bị dối trá bùa vây. Anh nói xem, hai người các anh có gì khác nhau? Anh chỉ là không muốn em nhớ những chuyện tồi tệ trước kia. Anh muốn em có một cuộc sống mới, vì vậy mới che giấu sự thật. Anh tin em cũng không muốn nhớ lại, nếu không tại sao lại lựa chọn lãng quên, không phải sao? Mất đi trí nhớ không phải là chuyện tôi có thể lựa chọn. Anh không cần mang lỗi lầm của anh đẩy sang cho tôi. Lương Thiếu Thanh nhắm chặt mắt, cự tuyệt nghe những tội danh không có căn cứ anh đặt lên người cô. Được, tất cả đều là lỗi của anh, là anh không nên lừa dối em. Nhưng đó là vì anh quá yêu em. Rõ ràng em cũng yêu anh, tại sao lại rời bỏ anh vì người đàn ông kia? Anh ta vốn không xứng đáng với sự chung thủy trong hôn nhân của em, bởi vì anh ta là một kẻ phản bội. Em có biết anh ta thậm chí vì tiền mà... Anh nói đến một nửa liền dừng lại. Nếu đúng như lúc đầu đã không muốn cho cô biết những chuyện xấu xa này, thì giờ nói càng nhiều chỉ càng làm tổn thương cô. Tôi chỉ muốn làm rõ rốt cuộc cái gì mới là thật. Tất cả những lời anh nói, cô có thể tin sao, hay vẫn phải dựa vào bản thân mình để phân biệt thật giả? Thực sự cô đã rất mệt rồi. Nếu có thể, cô muốn sống cuộc sống bình yên, không muốn lại có sóng gió gì nữa. Trừ việc anh không phải là chồng em ra, tất cả những chuyện khác đều là thật, bao gồm cả tình cảm của anh đối với em, đều là thật cả. Tiếng thở dài của anh truyền qua điện thoại đến cõi lòng cô, càng làm cho cô đơn hơn. Rốt cuộc tôi còn có thể tin vào điều gì? Em có thể tin anh, nếu có thể, anh mong rằng em chưa từng trải qua những chuyện trước kia. Nhưng cuối cùng, những điều đó mới là thật, những lời giả dối không cách nào che đậy được. Thiếu Thanh, nếu em không chịu tha thứ cho anh cũng không có lời nào để nói, nhưng em về nhà trước được không? Thực sự có người muốn gây bất lợi cho em, anh không muốn em xảy ra chuyện. Đợi chuyện này qua đi, chúng ta lại nói chuyện. Cho dù em muốn định tội anh, cũng phải cho anh cơ hội giải thích chứ, có được không? Lương Thiếu Thanh không thể nói được, cũng không thể nói không. Thiếu Thanh, anh yêu em. Trước khi kết thúc cuộc gọi, cô nghe được câu này. Nước mắt lẳng lặng rơi xuống, Lương Thiếu Thanh ngồi ở khu vui chơi, thất thần nhìn ra xa. Người chồng mà cô đã từng yêu thương nhất trong cuộc đời này, giờ lại là một người xa lạ. Nên nói là người đàn ông mà cô yêu thương nhất trong cuộc đời này lại cho cô lời nói dối to lớn, cô lại có thể tin anh sao? Thiếu Thanh, sao vậy? Cô, đến cô cũng là giả sao? Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt bi thương. Viện trưởng Từ ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô. Bé con, đương nhiên ta là thật. Lương Thiếu Thanh cười khổ. Giờ con không thể nào phân biệt được chuyện gì là thật, chuyện gì là giả nữa. Chắc hẳn cô biết anh ấy không phải là chồng của con đúng không? Ta tin Thượng Đế. Thực ra không nên nói dối, nhưng vì hạnh phúc của con chỉ còn cách phá lệ. Không sai, nó không phải là chồng của con. Vì vậy khi nó đến tìm ta, muốn ta cùng phối hợp diễn một màn kịch, ta đã phản đối. Tuy con đã mất trí nhớ, nhưng không cần dùng cách này để có được cuộc sống khác. Chỉ là ta cũng nghĩ đến việc thực ra con không yêu người vốn là chồng của con. Hơn nữa Ký Viễn nói cuộc đời con vốn chưa có giây phút nào được hạnh phúc. Để con nhớ lại những chuyện hỗn độn đó, nó nói không chừng lại lần nữa tổn thương ký ức của con. Chi bằng cho con một cuộc sống hoàn toàn mới, để con có được hạnh phúc thật sự. Nó nói đến điểm này, ta hoàn toàn đồng ý. Dù sao, không phải ai cũng có cơ hội làm lại từ đầu. Thượng Đế đã để cho con lãng quên, ăn có lý do của nó. Ta nhìn ra được Ký Viễn rất yêu con. Mỗi lần con cùng nó đến đây, con luôn tươi cười, rất vui vẻ. Nhiều lần ta phát hiện nó luôn đứng ở một góc nhìn trộm nhất cử nhất động của con. Sau này tuy hai đứa không thành, nhưng nó vẫn định kỳ đến đây giúp đỡ. Nói dối cuối cùng vẫn là sai trái. Ta cũng không tán thành việc nói dối để đạt được mục đích, bởi dù sao nó cũng sẽ làm tổn thương người ta. Nhưng nếu sự thật càng tổn thương người ta nhiều hơn so với nói dối, vậy thì mắt nhắm mắt mở có gì không tốt? Ta biết người bị dối gạt cũng không dễ dàng gì chấp nhận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net